Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, cầu hợp tác. Nam Sơn tòa án sơ thẩm kết thúc về sau. Tuy nhiên Amazon vẫn như cũ có thể lên tố. Nhưng là việc buôn bán của bọn hắn đã bị tương đương to lớn hạn chế. Mà lại ngân hàng tiền tiết kiệm cũng bị đông cứng một bộ phận. Bởi vì dựa theo xử phạt điều lệ, bởi vì thương nghiệp lũng đoạn đem về đối bọn hắn tiến hành 30 ức nguyên tiền phạt. Cũng yêu cầu bồi thường tụ bảo bồn thương nghiệp tổn thất 460 triệu nguyên. Trừ cái đó ra, thuế vụ, công thương chờ nhiều cái bộ môn cũng là đồng thời xuất động. Đối Amazon bình đài chỗ tiêu thụ hàng hóa, tiến hành từ trên xuống dưới kiểm tra. Đây đối với Amazon đả kích là phi thường trọng đại. Mà lần này, tụ bảo bồn lại là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Bởi vì lần này thẩm phán kết thúc về sau, bọn họ tại nhân dân hình tượng trong lòng biến thành quốc dân điện thương nghiệp xí nghiệp. Đến mức trước đó hợp tác đồng bọn, cũng từ đó ngửi được không tầm thường vị đạo. Cái kia chính là, quan phương muốn đến đỡ tụ bảo bồn quật khởi. Từ đó thay thế Amazon ở trong nước địa vị. Bởi vậy, những cái kia trước đó bởi vì Amazon 2 chọn một kế hoạch xuống khung hàng hóa nhãn hiệu mới. Lại ào ào về tới tụ bảo bồn phía trên mở cửa hàng. Thì liền một bộ phận trước đó không có mở cửa hàng cao đoan nhãn hiệu. Cũng bắt đầu vào ở tiến đến. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Wilson đành phải lấy Amazon tổng bộ danh nghĩa cho Thịnh Thế tập đoàn phát một phong bưu kiện. Đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Tô Minh Ngọc thu đến cái kia phong bưu kiện về sau. Kích động lập tức cùng Dương Kỳ cùng một chỗ. Lái xe đi tới Trương Dịch trang viên bên trong. Hai người tại hậu sơn sân đánh gôn gặp được Trương Dịch. Hắn lúc này đang dạy đám nữ bộc chơi quả bóng gôn. Các ngươi nhìn đến cái lỗ nhỏ này động hay chưa? Chỉ cần đem gôn nhét vào liền tốt. Bên người nũng nịu người hầu gái thanh tú động lòng người mà. Hỏi, chủ nhân. Cứ điểm mấy cái đi vào a. Trương Dịch thần bí hề hề cười nói. Vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Nhét càng nhiều phần thưởng của ta thì càng cao. Một đám người hầu gái hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt ai, để cho ta tới trước. Đem cây gậy cho người ta nha. Người ta muốn cái thứ nhất. Trương Dịch chơi chính vui vẻ. Nặc nặc đi tới. Thông chi hắn Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đi vào trang viên tin tức. Xem bộ dáng là liên quan tới Amazon sự tình. Trương Dịch lập tức hiểu tới. Các ngươi đi trước bên cạnh chơi đi. Trương Dịch đem chính mình cây gậy kia đưa cho nàng nhóm. Một đám người hầu gái tranh nhau chen lấn đoạt lấy đi. Chơi quên cả trời đất. Sau đó Trương Dịch ngồi lên quả bóng gôn xe. Đi tới sân bóng biên giới khu nghỉ ngơi. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ tại người hầu gái chỉ huy phía dưới đến nơi này. Một đường lên, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ thấy được những kia tuổi trẻ xinh đẹp người hầu gái. Ánh mắt không khỏi hơi khác thường. Tô Minh Ngọc tuy nhiên đã sớm biết Trương Dịch tìm không ít người hầu gái tới. Thế nhưng là tận mắt thấy về sau, vẫn là khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Mà Dương Kỳ thì là tràn đầy hâm mộ. Ai, đại trượng phu làm như thế a? Đây thật là nam nhân lý tưởng hương. Hai người đi vào khu nghỉ ngơi. Trương Dịch mặc lấy một thân đồ thể thao. Ngồi đang nghỉ ngơi khu đình nghỉ mát phía dưới uống vào đồ uống. Trương Tổng, Trương Dịch, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đi tới. Tô Minh Ngọc thái độ so sánh tùy ý. Dù sao nàng và Trương Dịch bây giờ đã là bạn bè trai gái quan hệ. Bất quá Dương Kỳ vẫn là một mặt cẩn thận thêm sùng kính. Dù sao Trương Dịch trong mắt hắn. Cái kia chính là giống như thần nam nhân. Là trên đời hiếm thấy thương nghiệp kỳ tài. Đều ngồi đi. Trương Dịch mỉm cười bắt chuyện hai người nói. Tô Minh Ngọc không có chút nào khách khí ngồi xuống Trương Dịch bên cạnh. Dương Kỳ ngồi ở Trương Dịch mặt bên. Nặc nặc cùng y y đều mặc lấy áo dài. Lộ da trắng như tuyết chân nhỏ tinh tế đi tới. Cho hai người bưng tới đồ uống. Tô Minh Ngọc ánh mắt rất sắc bén. Liếc mắt liền thấy nơi xa ngay tại chơi đùa đám nữ bộc. Một cái hai cái đều mặc lấy vô cùng đơn giản y phục. Sau đó làm lấy đem gôn nhét vào trong lỗ nhỏ trò chơi. Nàng không khỏi nhếch miệng. Tổng giám đốc đại nhân, người gần nhất rất nhàn nhã mà. Trương Dịch cười thân thủ đem nàng trắng nõn tay nhỏ cầm tới, đặt ở trong lòng bàn tay mình. Còn không phải là bởi vì ta có cái tốt hiền nội trợ sao? Ngay trước Dương Kỳ trước mặt, Tô Minh Ngọc cũng không tiện quá nũng nịu. Sau đó lườm hắn một cái, liền tiến vào chính đề. Tốt, hôm nay đến tìm ngươi cũng không phải nói cái này. Amazon bên kia dự định hướng chúng ta thỏa hiệp. Nét mặt của nàng tràn đầy vui sướng. Ánh mắt sóng nước lấp loáng mang theo thần sắc kích động. Dương Kỳ cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cái này tại Amazon trong lịch sử thế nhưng là lần đầu. Đối chúng ta mà nói là cái tin tức vô cùng tốt. Trương Dịch nghe vậy, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tò mò. Hắn để tay xuống bên trong đồ uống. Một cái tay khác một cách tự nhiên rơi vào Tô Minh Ngọc trên đùi. Thuần thục dọc theo bao mông váy khe hở luôn vào đi. Ồ, tin tức tốt gì? Nói một chút. Tô Minh Ngọc hô hấp có chút gấp rút. Nhưng khi lấy Dương Kỳ mặt cũng không dám có quá lớn phản ứng. May ra là tại dưới mặt bàn. Dương Kỳ cái góc độ này không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Mỉm cười đối Dương Kỳ nói ra. Dương Tổng, vẫn là ngươi đến cùng hắn nói một chút đi. Tốt tốt tốt. Dương Kỳ mau từ trong tay đem túi laptop mở ra. Sau đó lấy ra bản bút ký của mình máy tính. Hắn nhanh chóng đem Amazon cho ra điều khoản tìm ra. Phóng tới Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng ngài mời xem. Đây đều là Amazon mở ra điều khoản. Trương Dịch nhìn lướt qua. Trực tiếp thì không nhìn. Quá phiền toái. Người trực tiếp chọn trọng yếu nói với ta. Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Đối với vị lão bản này tính khí hắn sớm đã thành thói quen. Đơn giản tới nói, Amazon nói lên yêu cầu cũng là sát nhập chúng ta hai bên tư nguyên. Nếu như chúng ta song phương đạt thành hợp tác, Amazon Hoa Hạ sẽ cùng tụ bảo bồn biến thành cả nhà. Đem về do ta nhóm song phương cộng đồng quản lý. Trương Dịch ngáp một cái. Ở chỗ này dự định Dương Kỳ. Cái kia người đó định đoạt. Dương Kỳ nói ra. Amazon đưa ra, áp dụng AB cổ phương thức đến hợp tác. Bọn họ chiếm cổ 70%, chúng ta chiếm cổ 30%, nhưng là quyền bỏ phiếu. Chúng ta chiếm 60%, bọn họ chiếm 40%. Trương Dịch nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thoáng qua Dương Kỳ cùng Tô Minh Ngọc. Theo hai người bọn họ trong mắt, Trương Dịch thấy được kích động. Rất hiển nhiên. Bọn họ đều là rất hy vọng nhìn đến lần này sát nhập thực hiện. Dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem, cho dù tụ bảo bồn muốn khởi thế, thế nhưng là luận quy mô tới nói cùng Amazon cũng hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho dù chỉ là tại Hoa Hạ quốc nội thị trường chiếm hữu dẫn, cũng có Amazon càng lớn, chớ nói chi là cùng toàn bộ Amazon tập đoàn so sánh với. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, thứ nhất có thể trực tiếp sử dụng Amazon to lớn trong nước bên ngoài con đường. Thứ hai còn sẽ không đánh mất trong nước quyền chủ đạo. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Trương Dịch cười, nói cái nhìn của các ngươi đi. Hắn không có vội vã nói chuyện. Cho dù là lấy hắn cao đến 200 IQ. Loại sự tình này cũng cần thật tốt suy nghĩ một phen. Cho nên hắn lựa chọn trước uống trà. Nghe một chút hai người ý tưởng chân thật lại tính toán sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.